Chương 288, ta nhận thua. Tu sĩ nghịch thiên cải mệnh, cái nào không phải đem tuổi thọ của mình đem so với thiên đại đệ ngũ đấm những cái kia cờ quỷ, lần nữa không để ý chân nhân, cắn xé cái kia linh dương chuyện, để sở hữu nhìn thấy tu sĩ, đồng loạt lại hướng phía trước chen chen, thậm chí ẩn từ một nơi bí mật gần đó một ít đại lao, QNZ đồng loạt đem thần thức phóng ra, tại cái kia linh dương trên bồi hồi linh dương trên còn có người nào đó khí tức. Đại gia kiểm tra qua đi, lại nhìn hôn đản lão ma cùng luyện hồn tông. Người lúc, loại kia ánh mắt dò xét, để hôn đản hận không thể tươi sống xé trên lôi đài người. Lư Duyệt hận thấu luyện hồn tông người, hận thấu những thứ này cầm hồn cờ, khắp nơi hại người, cùng luân hồi thiên đạo đoạt mối làm ăn ra hỏa. Nàng làm qua cờ quỷ, biết kết đan quỷ vương trở xuống, cờ quỷ đại bộ phận đều dựa vào thân thể nhiệt khí, đi tự động khóa chặt mục tiêu. Tại đem linh dương lấy ra ngay miệng, nàng liền giải tán tự thân sở hữu dương khí, đồng thời nháy mắt đem dương khí chuyển rời đến linh dương trên thân. Tiền bối ngài nói, ông trời sẽ muốn ta bao nhiêu thọ nguyên? Hôn đản trên mặt cơ bắp co rúm, nếu như ánh mắt có thế giết người lời nói, Lư Duyệt biết nàng chết sớm không biết bao nhiêu lần. Theo ta tán dương cùng mượn dương, đến một kiếm giết kim hướng nước, tất cả thời gian, bất quá ba hơi, Lư Duyệt trên mặt mang cười, trong mắt lại hàn khí nghiêm nghị, lấy linh lực hồi phục tự thân dương khí. Nhiều lắm là mười hơi đi, dù là luân hồi thiên đạo thật muốn cúc áo ta thọ nguyên, ta có thế tổn thất bao nhiêu, có thế tổn thất bao nhiêu? Dưới lôi đài quan đấm tu sĩ, từng cái trong mắt tỏa ánh sáng, dù là tổn thất một năm thọ nguyên, có thể được luyện hồn tông một cái trúc cơ tu sĩ sở hữu thân gia, cũng là đáng. Huống chi, tất cả thời gian chung vào một chỗ, nhiều lắm là 20 hơi thở, tổn thất thọ nguyên có thế có 20 ngày, chỉ sợ liền đỉnh thiên. Có này đường tắt, luyện hồn tông nguy rồi. Lạc Tịch Nhi sờ sờ cái cảm, đây là dù là chết, cũng muốn hỏng một hỏng luyện hồn tông a. Thật không biết này Phương Mai cùng luyện hồn tông rốt cuộc có gì diệt môn đại thủ, như đổi nàng biết điều bí mật này, dù là bán cho đạo môn đâu, vô luận như thế nào QNZ sẽ không lấy chính mình tới thử hiểm. Luyện hồn tông đệ tử nghe lệnh, tán tu chi thành chuyện, không tiếc hết thảy thủ đoạn, đánh giết Phương Mai là mặc kệ là hôn đả lao ma vẫn là một đám luyện hồn tông đệ tử. Từng cái hận không thể uống nàng máu, ăn nàng thịt bộ dạng, để Lư Duyệt chỉ lên trời nhếch miệng, lộ tám quả răng. Nàng chính là muốn tại trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, học bản lĩnh này. Pháp này dù cũng không ít tệ nạn, có thể đối cấp thấp tu sĩ mà nói, chống lại đồng dạng đê giai luyện hồn tông đệ từ lúc, lại là bảo vệ tính mạng lương phương pháp. Nàng tuyệt không muốn bất kỳ một cái nào thế lực lớn, tại cân nhắc về sau. Lại đem này một đường tắt biến thành cùng luyện hồn tông có kẻ mặc cả quả cân. Nguyên bản Lư Duyệt QNZ tằng tưởng đem tin tức này, nói cho thân sinh sư bá bọn họ, có thế do dự những năm này về sau, nàng ngược lại không dám nói. Thiên đạo phiêu miểu, tiêu giao vừa mới thoát ly đời trước nửa quan ải cửa nguy cơ, thân là tiêu giao đệ tử, nàng thực tế không muốn luyện hồn tông đến cùng nhà mình tông môn cùng chết. Người ta lục đại nguyên anh, mấy trăm kết đan, một khi đệ tử cấp thấp tổn thất quá áp dưới, làm sao không sẽ hận đến kẻ đầu têu trên thân? Đến lúc đó tiêu giao kỳ thật có thế chống đỡ cũng không nhiều. Kim hướng nước thống khổ kêu gọi, lần này không hấp dẫn người khác bao nhiêu ánh mắt, tất cả mọi người đang suy nghĩ nếu là bọn họ cùng luyện hồn tông người chống lại, dùng loại phương pháp này, bao lâu thời gian có thể cướp được bọn họ chữ vật dụng cụ. A-di Đà Phật phù ra tiếp nhận trên đài người ném tới luyện hồn cờ, ánh mắt phức tạp, lôi đài về sau. Chỗ tiểu đạo hưu cùng lao nạp cùng một chỗ đi. Lao nạp bảo hộ đạo hưu thẳng đến mạc phụ động mở, liền xem như những thứ này luyện hồn cờ linh thạch thù lao đây là muốn làm nàng một đoạn thời gian bảo tiêu. A Lư Duyệt vội vàng chắp tay, nàng không thấy thiết sĩ công, trong lòng mình sắp biết, đối mặt luyện hồn tông cả tông nhân mã lúc hắn sẽ không hộ nàng. Như thế liền đa tạ phù gia đại sư. Thiết sĩ công cười hướng nàng duỗi ra một cây ngón tay cái. Có chùa bàn Long Hòa Thượng xuất thủ. Hắn cuối cùng không cần lo lắng, không cần xoắn xuýt. Lư Duyệt mỉm cười, hướng kêu rên kim hướng nước đánh cái kết giới, chính mình ngồi trên đất trụ, dùng linh lực, hồi phục vai trái thương, hiện tại là có thể hồi phục một điểm la một điểm. Hôn đản nắm chặt tay, thân thức hơi chuyển ở giữa, liền thấy cái này lâm thời phường thị, trong chốc lát liền có thêm rất nhiều truyền âm phù hướng bốn phương tám hướng đi, trong đó xen lẫn phi kiếm truyền thư, càng làm cho hắn tâm run lên. Có thể nào ngờ tới. Luyện hồn cờ sẽ có như thế đại lô thủng này Phương Mai là người thế nào, đến cùng cùng luyện hồn tông gì thù gì hận mấy chỗ trước cửa sổ. Tại đạo môn Nguyên Anh đứng ra một khắc này, hôn đàn rất muốn thời gian có thế đảo lưu trở về. Liên để Kim Hướng Nước đem hồn cờ xương mù thả ra, để tất cả mọi người thấy không rõ lắm, liên để hắn chết sớm, dù là huy hiệu mang bình thường cũng được a đáng hận thời gian hồi phục không từng tới đi hôn đả lão ma hung hăng nhắm mắt lại, quay người lúc rời đi, tại rất nhiều người xem ra, thân thể của hắn đều có chút còn xuống, không giống bình thường như vậy đứng thẳng lên. Kim Hướng Nước cuối cùng chết thẳng cẳng trong chớp mắt ấy, đồng hồ cắt lần nữa bắt đầu làm việc. Phía dưới tu sĩ, biết rất rõ ràng còn có nửa canh giờ muốn chờ, lại không một cái nguyện ý rời đi. Đối mặt mọi người chung quanh ánh mắt bất thiện, luyện hồn tông rốt cục không người ngu được xuống dưới. Một cái luyện hồn tông tu sĩ nghĩ theo Lạc Tịch Nhi nơi này cách mở, kết quả người ta giống như cười mà không phải cười, lại một điểm không lùi bộ dạng, thực chọc tức hắn. Lan đi Lạc Tịch Nhi trái lông mày trao lên, ngược lại là không nghĩ tới, những người này thế mà còn dám đem uy phong vung đến trên đầu nàng. Nhìn xem trên đài nhắm mắt lại nữ tu, nàng đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, một cái tán tu cũng dám cùng toàn bộ luyện hồn tông chống lại, chán nở dê lẽ lại nàng cái này nguyên thần tông thiên tài, còn sợ hơn luyện hồn tông một cái tiểu nhân hay sao không lăn thì sao muốn đánh nhau vẫn là muốn giết người tu sĩ kia trong cơn giận dữ, đang muốn động thủ, bị sau lưng sư đệ kéo một phát, sư huynh, chúng ta bên này đi, lão tổ ở chỗ này. Hôn đản không nghĩ tới, hắn lao tổ này còn chưa đi xa, môn hạ đệ tử, liền bị các phương tu sĩ gây khó khăn, thật sự là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ xuẩn tài, đều thấy rõ ràng chưa về sau cho ta thêm chút đầu óc, lại để cho tiểu quỷ nhóm động thủ thời điểm, thấy rõ ràng người ta mặt. Là luyện hồn tông tu sĩ kinh ngạc phía dưới, lớn tiếng trả lời. Pháp này tuy rằng phiền toái điểm, cu nở dê hơi vụng về ngốc nghếch một chút, có thế trên đời lại có bao nhiêu người có thế có kia phương mai tốc độ xuất kỳ bất ý dưới. Bọn họ mới ăn thịa tờ tho y lớn như thế, nếu như thời gian có thể lại đến, bọn họ nhất định sẽ không để cho nhà mình tiểu quỷ như vậy vô dụng. Hôn đàn âm độc ánh mắt nhìn Lạc Tịch Nhi một chút, các loại thấy được nàng trên thân đan sen tơ vàng màu vàng pháp y hay lúc, cuối cùng nhớ tới nàng là ai. Thuần hỏa linh căn nữ tu, xác thực có ngạo nhân vốn liếng Lạc Tịch Nhi hướng hắn mỉm cười, tiền bối quả nhiên phản ứng linh mẫn, nhanh như vậy liền nghĩ đến loại biện pháp này. Thật sự là thật đáng mừng lời nói là chúc mừng, trên mặt cười đến hình như cu nở dê rất chân thật, có thế hôn đảng chính là tại tiếng nói của nàng nghe được đến một ít chế nhạo chân chính đấu pháp lúc, một điểm nư a hơi cũng là tốt, để những cái kia tiểu quỷ nhóm thấy rõ ràng người kết đan ở trên tu sĩ coi như xong, phản ứng của mọi người đều nhanh. Có thế luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ một khi cùng người khác chống lại, không có tốt hộ thân bảo vật ở dưới, không được nói chiếm thượng phong. Gặp được động tác nhanh tu sĩ, có thế bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Hôn đản tâm trung khí phẫn, híp mắt đang muốn dùng nguyên anh uy áp, cho nàng chút ít đau khổ nếm thử. Bên tai đột nhiên truyền đến Long Vĩ chân nhân hừ lạnh một tiếng, có chu tờ thơ y gian, tìm ta ra đệ tử suối quậy, vẫn là suy nghĩ thật kỹ ứng đối ra sao ngươi tông tiếp xuống phiền thoái đi. Hôn đản khí tự, nhìn thoáng qua đứng tại lầu ba cửa sổ người nào đó, đành phải hung hăng đẻ xuống tấm lòng kia nghĩ. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, bất quá chờ Lư Duyệt bay đến thứ 6 lôi đài lúc, vị này luyện thi tông tu sĩ, ngay cả tự giới thiệu đều không muốn, ta nhận thua nhìn thấy người ta tiêu sái vỗ ngông rời đi, dưới đài đợi thời gian thật dài đám người, cũng không biết có nhiều thất vọng. Lư Duyệt cũng có chút ngạc nhiên, nhìn hướng còn sót lại 4 vị ma môn tu sĩ. 4 người này cu nở dê không nghĩ tới luyện thi tông giá hỏa thế mà nhận thua. Bọn họ những người này, tuy rằng còn có lực đánh một trận, có thế này Phương Mai là cái chết biến thái, dù là liều mạng bị thương, người ta cũng muốn dùng tam muội linh hỏa hủy thần hồn của bọn hắn. Này thật đánh nhau, thực thật tâm đầu không chắc. Đương bọn họ vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ, cao hoàng trên núi bay xuống một cái kết đan tu sĩ, bên trong gặp hắn một bên gõ chiêng lớn, một bên mang theo linh lực thanh âm truyền khắp toàn trường, thương đế động phủ phá vỡ, bên trong có tỏa linh đại trận cùng đoạn linh đại trận, thương đế tẩu hỏa nhập ma. Cho mời các vị tiền bối đồng loạt xem xét lần này đồ đần đều biết, là không có thiên địa môn đầu mối. Lư Duyệt cũng không biết là xả hơi tốt, vẫn là vì khí tật sư bá bọn họ khổ sở tốt. Bao quát hôn đảng lão ma ở bên trong, hơn 10 đạo độn quang nhanh chóng dâng lên, lại là mỗi cửa ở đây nguyên anh đại năng, đồng loạt hướng trên núi đi chia những linh thảo kia. Loại chuyện tốt này, liên kết đan tu sĩ đều không tới phiên, liền chớ đừng nói chi là, bọn họ những thứ này tiểu trúc cơ. Tuy rằng thở dài người nhiều, châu đầu ghé thai cũng nhiều, đại gia vẫn là đem ánh mắt, chậm rãi lại phóng tới trên lôi đài. Chúng ta nhận thua thứ 7 đấm cùng thứ 9 đấm huyết bảo môn tu sĩ, chịu không được áp lực, có chút chắp tay ở giữa, đồng loạt nhảy xuống lôi đài. Cho tới nay, tán tu xông đấm, đều chưa từng xông qua 5 đấm, hai người bọn họ thật chỉ là đánh xì dầu mà thôi. Lúc này xông đấm người bị thương, đánh thắng, tại bọn hắn không nhiều lắm mỹ danh, đánh thua, thế nhưng là nhớ muốn chết cũng khó khăn, bọn họ mới không muốn đi chịu chết đâu. Kỳ thật hai người bọn họ càng hiểu, người ta bị thương chỉ là vai trái, bằng nàng huy kiếm giết kim hướng nước lúc, còn kèm theo 3 vị linh hỏa, vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa sư tổ cũng đã nói, bọn họ chính là tới chơi, huyết bảo môn cùng bên này xa đâu. Huyết bảo môn chạy, thứ 8 đấm cùng thứ 10 đấm nguyệt thực môn tu sĩ, dưới sự kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía bọn họ nhà mình sư thúc. Lao đầu kia thở dài, mặc kệ này Phương Mai cùng âm hồn tông tu sĩ đánh nhau lúc, dùng loại thủ đoạn nào, nàng đối phó luyện thi tông tu sĩ, lại là thực sự bản sự. Người ta có nhiều như vậy luyện thi giúp đỡ, muốn thần hồn không nhận thống khổ chết sớm, còn muốn lưu rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nhà mình đệ tử hắn đưa ánh mắt phóng tới Lưu Duyệt bị thương đầu vai, mỗi xông một đấm, có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Nếu nàng lại đem 6 đấm cùng 7 đấm hai bên thời gian nghỉ ngơi đủ, nhà mình đệ tử nhất định không phải hắn đối thủ. Thế nhưng là không đánh ngộ nhỡ tông môn láo tổ nổi giận làm sao bây giờ? Huyết bảo môn rời núi cao hoàng sa, tán tu xây không xây cất thành, cùng bọn hắn không nhiều nhiều quan hệ, thế nhưng là nhà mình tốt tại, nha đầu kia ngồi tại thứ 6 đấm bên trên, nghỉ ngơi nàng nửa canh giờ, lại thêm 7 đấm, nói cách khác, còn có một canh giờ, này một canh giờ, có thể để hắn đi thật tốt hỏi một chút láo tổ. Nhìn xem trên đài một lần nữa nhắm mắt nữ tu, Lạc Tịch Nhi biết thấp nhất còn có một canh giờ mới có thế mơ đánh, bất đắc dĩ lui về truyền cho đạo môn tu sĩ ở bốn phía khách quán. Lệnh tắc, ngươi thấy được sao? Tốt đặc sắc cốc lệnh tắc là bị đương đương đương tiếng chiêng, theo trong nhập định đánh thức tới, tại hành lang trên nhìn thấy phía trước cửa sổ vây quanh nhiều người như vậy, mới trôi qua nhìn như vậy một chút. Chính kỳ quái huyết bảo môn hai người vứt bỏ đài nhận thua, Lạc Tịch Nhi liền trở lại. Làm sao rồi a ngươi thế mà cái gì cũng không biết? Lạc Tịch Nhi kêu to thanh âm, để rất nhiều người quay đầu giống nhìn quái vật, nhìn cốc lệnh tắc. Ta phải biết cái gì? Ai sớm nói cho ngươi không cần từ sáng đến tối tu luyện, không phải không nghe, trò hay bỏ qua đi. Lạc Tịch Nhi biết nàng chán ghét thành trong mắt người khác quái vật, lôi kéo nàng đến phòng nàng, nơi đó có đối diện lôi đài phương hướng cửa sổ. Thấy không cái kia Phương Mai, thế nhưng là đem bốn đại ma môn đệ tử dẫm đến ngao ngao kêu to. Cốc lệnh tắc tại trước cửa sổ, nhìn thấy cái kia thứ 6 trên lôi đài tĩnh tọa thân ảnh, nguyên bản hứng hở, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến nàng đầu vai kia xóa huyết hồng lúc, nhịp tim đều tăng nhanh như vậy 2 lần. Tán tu chạy nhanh vàng hạo đồ đệ, kiếm kia đùa bỡn, chà chà, ta dám khẳng định Sở Gia Kỳ nhất định phi thường muốn đi gặp gỡ nàng. Lạc Tịch Nhi tại cốc lệnh tắc trước mặt, căn bản không bình thường một chút xíu ổn trọng, ta cũng muốn đi chiếu cố nàng, đáng tiếc không có can đảm. Nha đầu này xuất thủ quá độc ác. Nếu như Lưu Duyệt trong này lời nói, có lẽ nàng có lá gan cùng với nàng chơi đùa. Cái gì cùng cái gì? Nha cốc lệnh tắc liếc nàng một cái, bằng cái gì có chuyện xấu thời điểm, liền muốn nghĩ đến muội muội nàng có chuyện không thể thật tốt nói sao? Ngươi dạng này ta là một câu cu nở dê nghe không hiểu. Hắc hắc, ma môn tán tu chi thành, ta tin tưởng không được bao lâu, liền muốn xây. Lạc Tịch Nhi biết mình có chút kích động, bất quá nàng nguyện ý tại cốc lệnh tắc trước mặt kích động, ngươi nghe ta nói nha, cam đoan ngươi cũng sẽ kích động. Đi rồi đi nha, đi rồi đi nha. Cốc lệnh tắc một bên nghe, một bên đưa ánh mắt đặt ở trên lôi đài. Lạc Tịch Nhi nói chuyện xưa bản sự cũng không tệ lắm, cơ bản hoàn nguyên lúc ấy giao đấu sở hữu cảnh tượng. Thế nhưng là không nghe không sao, vừa nghe xong lại nhìn bộ kia trên sông đấm người, lại càng ngày càng cảm thấy cổ quái. Tiêu Giao môn ai cũng tới, Lưu Duyệt lại không tới. Hơn nữa Tiêu Giao cho lý do thế mà là tại độ tiên phong bế quan, chỗ nào bế quan có thế có mạc phụ động tốt. Lưu Duyệt bước vào tu tiên giới, so với các nàng trễ 5-6 năm, ở giữa lại bị thương nặng như vậy, nếu như bỏ lỡ mạc phụ động, có lẽ cả một đời, đều theo không kịp nàng cùng Lạc Tịch Nhi tốc độ. Thế nào này Phương Mai lợi hại đi? Cô sự nghe xong, cốc lệnh tắc khẽ gật đầu, là rất lợi hại. Phù gia đại sư cu nở dê lợi hại, hắn thế mà đỉnh lấy hôn đản lão ma mặt đen. Nói với nàng, hắn sẽ bảo hộ đến nàng vào mạc phụ động mới thôi. Lạc Tịch Nhi mặt ma y hơn ở hơ, đến mạc phụ động, nếu là có cơ hội giao kết giao bằng hữu, cùng với nàng nho nhỏ luận bàn một chút liền tốt. Ngươi sợ đánh không lại nàng vẫn là sợ nàng giống đối phó ma tu đồng dạng đối phó ngươi hứa hiện tại lôi đài quét sạch sẽ, ngươi là không thấy được những người kia hình dạng tử. Lạc Tịch Nhi lắc đầu, là một người đều sẽ sợ hãi được rồi bất quá, ta ngược lại là cảm thấy nàng làm người rất phù hợp, sợ rằng chúng ta thật đánh nhau, nàng cũng sẽ không giống đối ma tu như vậy, đến đối với chúng ta đạo môn tu sĩ. Chưa xong còn tiếp.